Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 631, nàng thật mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thương nhìn kỹ, bọn chúng lại không giống nhau. Tựa như mỗi người đều có điểm tốt riêng. Mỗi người đều không giống nhau. Hai người vai kề vai, đi từ từ, thích ý vô cùng. Mà Lộ Nhi, hai mắt vẫn rơi trên những bông hoa đang đung đưa. Hiền, chàng xem này hai đóa hoa nha. Giống như phát hiện tân đại lục. Lộ Nhi khoa trương kêu. Hiền Vương dừng bước, ánh mắt rơi vào trên bông hoa màu lam nhạt cực kỳ bình thường. Hai đóa hoa rất bình thường. Lá nhỏ dài đung đưa. Cánh hoa lớn bằng đầu ngón tay. Hoa tâm màu lam đậm nhỏ như vậy. Lộ Nhi, ngẩng đầu nhìn về hướng Lộ Nhi. Hoa này. Hắn không nhìn ra có điểm gì tốt, ngược lại không bằng Lộ Nhi của hắn. Bởi vì hưng phấn, hai mắt nàng sáng trong, lấp lánh, chói mắt ngay cả trời chiều cũng bị phai màu. Là hai đóa đó, ta chỉ nghe nói qua hai đóa sen mọc cùng một gốc. Chưa từng nhìn thấy, loại hoa xanh nho nhỏ này cũng sẽ. Tầm mắt sáng quắc nóng hừng hực nhìn mình chằm chằm. Làm cho Lộ Nhi không nhịn được mà im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Vương. Chỉ thấy hắn thâm tình nhìn mình, vốn là đôi mắt đen nhánh. Lúc này lại phát ra ánh sáng xanh, ánh mắt biến sắc, nói rõ tâm tình của hắn dao động rất lớn. Nhưng hiện tại hắn không có tức giận. Vậy tâm tình vì sao dao động? Lộ Nhi không hiểu, Hiên Vương khẽ cười nói. Rất nhiều chuyện. Cũng không nhất định là chúng ta đều biết rõ. Lộ Nhi, trên đời không thiếu chuyện lạ. Nhưng, vừa mới rồi ánh mắt của nàng. Thật mê người. Để cho ta không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Hùng hăng thương yêu. Chỉ tiếc, trên tay của hắn, có thêm một người. Sớm biết thì đã không nên dẫn Oa Oa đi ra. Oa Oa à, con cũng đã biết. Mới vừa rồi con đã phá hỏng việc tốt của cha con, cách chương.